Mộ Dung Bắc Uyên, nếu đây là điều con muốn, trẫm có thể đáp ứng cho con, nhưng đồng nghĩa rằng con phải chuẩn bị tâm lý cho bất kỳ tình huống nào xảy ra trong tương lai. Cách chương